Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1185 môn thần chi thương. Ta được đến đáng tin tình báo, Mendes ngay tại bắt đầu vận hành Monaco tiên phong phan cao đến MU. Cái này rất có thể lại sẽ là một bút giá trên trời chuyển nhượng. Đồng thời cũng chính là MU phục hưng bắt đầu. Phan Cao tên này cầu thủ là mấy năm này châu Âu giới bóng đá cấp tốc quật khởi cự tinh, từ Portugal Primera Liga đến Atletico lại đến Monaco. Hắn đặc điểm lớn nhất là dẫn bóng như nước thủy triều. Ở Madrid thi đấu hiệu lực trong lúc đó, thậm chí một lần bị cho rằng có thể khiêu chiến đến dương dương xạ thủ vương địa vị. Nhưng cuối cùng cũng không thể thành công. Mà tại chuyển nhượng Monaco về sau, rất không may tại một trận trong trận đấu đầu gối nghiêm trọng thụ thương. Mùa giải thanh lý, trước mắt Phan Cao còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên không tham ngộ thêm Brazil World Cup. Cái này cũng bị xem là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Đáng nhắc tới chính là, Phan Cao vắng mặt đối Trung Quốc tới nói là tin tức tốt. Bởi vì lần này World Cup tiểu tổ thi đấu, Trung Quốc cùng Colombia, Hy Lạp cùng bờ biển Nga xếp tại cùng một tiểu tổ. Đây cũng là World Cup nhất quán đặc điểm. Châu Á, Nam Mỹ châu, châu Âu cùng châu Phi đội bóng cùng ở tại một cái tổ. Cái này không thể nghi ngờ cũng là một lớn xem chút. Phan Cao vắng mặt thế tất sẽ đánh tới Colombia tiến công. Đôi này Trung Quốc tới nói, đúng là lợi tốt. MU trước mùa giải vẻn vẹn chỉ lấy được thi đấu vòng tròn thứ 7. Vô duyên Euro chiến, moi tại mùa giải kết thúc sau liền bị sao cá mực. Mà trước mắt, ai đem tiếp nhận MU soái vị? Đây cũng là một cái lo lắng. Nhưng dẫn viện binh lại lửa xém lông mày. Quỷ đỏ hiện tại rất có tiền, cũng căn bản không thiếu tiền. Bọn hắn muốn mau chóng thành lập nên một chi có đỉnh cấp sức cạnh tranh đội bóng. Tái tạo mình trung tâm huấn luyện cầu thủ kim thân. Cái này cần giống Phan Cao cái này cấp bậc cự tinh. Duy nhất phong hiểm chính là thụ thương về sau. Phan Cao trạng thái cùng thực lực có thể khôi phục nhiều ít. Người biết, MU tại Ferguson về sau. Chuyển nhượng vận hành cũng không thông thuận. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ tầng quản lý cũng không quen thuộc bóng đá chuyển nhượng vận hành. Nhưng Mendes lại là phương diện này hảo thủ. Xem hắn những năm này cùng Atletico cùng Monaco hợp tác. Cái này hai chi đội bóng hiện nay đều lẫn vào phong sinh thủy khởi. Phía sau Mendes đều làm ra cống hiến. Tỉ như Phan Cao, rất nhiều người đều hiếu kỳ. Lấy Atletico Madrid ngay lúc đó tài lực. Là thế nào đưa vào Phan Cao? Thậm chí về sau, Phan Cao từ Atletico chuyển nhượng đến Monaco, là có hay không có cao như vậy chuyển nhượng phí? Ngoại giới vẫn luôn có nghe đồn, đó chính là Phan Cao từ Porto đến Atletico lại đến Monaco, bất quá đều là phía sau phe thứ ba người sở hữu tại vận hành. Mục đích đúng là muốn lẫn lộn giá trị bản thân. Cuối cùng để một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tới trả tiền. Mà bây giờ xem ra, rất có thể là MU, ngoại trừ Phan Cao bên ngoài, MU còn muốn đạt được Real Madrid, Herrera cùng Di Maria. Nhưng từ trước mắt tình thế đến xem, Di Maria trên cơ bản là không thể nào đi. Hắn cùng Real Madrid tục tầm cũng đã đàm đến không sai biệt lắm. Nhưng Herrera lại có thể sẽ đi. Căn cứ trước mắt tin tức đến xem. Herrera giá vị là tại 1.500 triệu đến 4.000 vạn euro tả hữu. Điểm này đều không cho Dương. Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Herrera xác thực đáng cái giá này. Chớ nhìn hắn chỉ là tại Real Madrid đảm nhiệm dự bị. Nhưng trên thực tế, Herrera thực lực lại là rõ như ban ngày. Phải biết. Tại Real Madrid, hắn đối thủ cạnh tranh thế nhưng là David Silva, Modric cùng Xabi Alonso cái này cấp bậc thế giới đỉnh cấp giữa trận. Liền xem như tại ghế dự bị, hắn còn có Isco dạng này châu Âu cậu bé vàng làm đối thủ. Có thể coi là như thế. Herrera vẫn là tại Real Madrid đội một cướp được một chỗ cắm rồi. Thực lực có thể thấy được lốm đốm. Càng quan trọng hơn là Herrera mới 24 tuổi. Chính là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp sắp bước vào hoàng kim tuế nguyệt niên kỳ. Dạng này cầu thủ, dạng này lý lịch, 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí cũng không tính quý. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là bây giờ MU mời không đến chân chính đỉnh cấp giữa trận. Bởi vì bọn hắn đá không được Champions League, tỉ như Toni Kroos, Bayern giữa trận cự tuyệt tục tầm, muốn rời đội. Tin tức này đã sớm không phải bí mật gì, mà tên này nước Đức giữa trận tại Bayern Munich biểu hiện đây tuyệt đối là cấp thế giới. Đối với hắn cảm thấy hứng thú đội bóng liền bao quát Barcelona. Real Madrid cũng rất muốn lấy được hắn. Dưới loại tình huống này, Toni Kroos chuyển nhượng phí sẽ không quá cao, nhưng hắn cũng sẽ không đi bây giờ MU. Năm nay MU có thể nói là không tiếc vốn gốc. Tuyên bố có vượt qua 2 ức chuyển nhượng dự toán, muốn mau chóng tại một cái mùa hạ bên trong gây dựng lại đội bóng. Dưới loại tình huống này, De Gea tức thì bị MU coi là phòng thủ hậu phương trụ cột. Real Madrid muốn đào góc, độ khó thật vô cùng lớn, thậm chí có thể nói là không có khả năng. Tuy nói MU muốn cùng De Gea tục tầm, nhưng trên thực tế, Tây Ban Nha thủ môn hợp đồng vẫn rất dài. Tại hợp đồng xa không tới kỳ tình huống dưới, muốn mạnh đào nhất danh cầu thủ, độ khó kia thật không là bình thường lớn. Trừ phi Real Madrid nguyện ý lấy tiền nện, có thể trước mắt Real Madrid chuyển nhượng sách lược đến xem. Florentino rõ ràng càng thêm thiết thực, khả năng không lớn sẽ điên cuồng nện tiền. Cứ việc có mấy lời dương dương không thích hợp nói. Nhưng Real Madrid trên dưới tất cả mọi người biết, Casillas đã không còn là một cái đáng tin thủ môn. Mặc kệ là quá khứ một cái mùa giải, vẫn là cuối cùng kia một trận Champions League trận chung kết. Đều tại chứng minh điểm này, hắn là Real Madrid đội trưởng, cũng là đội bóng cờ xí. Không có người sẽ đối với bên ngoài nói nửa câu bất lợi với hắn lời nói. Nhưng tất cả mọi người trong đầu đều sẽ nghĩ, tầng quản lý cũng sẽ nghĩ, có một số việc là không thể tránh khỏi. Anh hùng tuổi xế chiều, mỹ nhân đầu bạc, ai có thể địch nổi thời gian? Kỳ thật, ta vẫn luôn không hiểu nhiều lắm, vì cái gì không cân nhắc những người khác. Tỉ như Mönchengladbach Ter Stegen, còn có Atletico Madrid Courtois, đều là phi thường xuất sắc thủ môn. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là De Gea? Ngụy Tranh không hiểu hỏi. Mino Raiola nhìn một chút dương dương, phát hiện từ phía sau toát ra một nụ cười khổ, cũng đi theo nở nụ cười khổ. Bản thổ fan bóng đá mãi mãi cũng là một chi đội bóng căn cơ. Thật giống như MU sân Old Trafford muốn ngồi đầy, phải nhờ vào Manchester fan bóng đá. Mà Real Madrid thì càng cần cân nhắc Madrid fan bóng đá. Nhất là Real Madrid hội viên đám đó nghĩ cái gì mà không hề nghi ngờ. De Gea càng có thể nghênh hợp Real Madrid hội viên. De Gea là sinh trưởng ở địa phương Madrid. Người cứ việc xuất thân từ Atletico, nhưng hắn lại là Madrid dòng chính. Đồng thời lại là tương lai 10 năm Tây Ban Nha thủ môn 02 nhân tuyển. Cái này khiến cho tất cả Real Madrid fan bóng đá đều tán thành hắn tới đón ban Casillas. Tương lai thủ môn tiếp ban già đi thủ môn Casillas. Trên đời này còn có so đây càng chuyện thuận lý thành chương sao? Kỳ thật, trước mắt Chelsea đang cùng Barcelona đàm phán. Barca lựa chọn hàng đầu chính là Courtois, mà Chelsea nói lên báo giá là 3.500 triệu euro. Nhưng đoán chừng 3.000 vạn euro tả hữu liền có thể cầm xuống. Bởi vì The Blue còn có Piszczek, mà có Courtois trở về Premiership ý nguyện cũng không phải rất lớn. Barca là thật muốn có Courtois, nhưng bọn hắn không có quá nhiều tài chính. Thậm chí có tin tức lộ ra, Sanchez, Fabregas cùng Bowden chờ cầu thủ đều có thể sẽ đi. Cái này đem vì Barca mang đến gần 8.000 vạn euro chuyển nhượng phí thu nhập. Cực lớn làm dịu câu lạc bộ tài chính áp lực cùng mới thuế gánh vác. Nhưng muốn lại lớn thủ bút dẫn viện binh, cơ bản khả năng không lớn. Sớm tại trước mùa giải hậu kỳ, tất cả mọi người liền đều tải lẫn lộn Barca tài chính mắc nợ. Trong đó liền bao quát cao tiền lương, tải Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Xavi cùng Iniesta chờ cầu thủ không thể động tình huống dưới. Vậy cũng chỉ có thể tận lực cắt giảm đội bóng đội hình. Thế là Sanchez, Fabregas, Bowden, Telo, Alexander song cùng Cuenca chờ cầu thủ đều sẽ bị lần lượt bán ra hoặc thuê. Nói trắng ra, chính là vì tiết lưu, giảm bớt đội bóng tiền lương chi tiêu. Nhưng bán phá giá cầu thủ mang đến một vấn đề chính là Barca nguyên bản liền không dày đội hình phối trí rất có thể sẽ trở nên càng thêm đơn bạc. Nếu như Real Madrid nhúng tay có toa chuyển nhượng, lấy Real Madrid thực lực, tiệt hồ Barca là không có bao nhiêu vấn đề. Tin tưởng có toa là cái người thông minh, hẳn là cũng sẽ muốn đến Real Madrid. Vấn đề ngay tại ở Real Madrid có chịu hay không từ bỏ De Gea, mà coi như không phải có toa. Mönchengladbach, Ter Stegen giá trị bản thân sẽ chỉ càng tiện nghi. Dương Dương nghe Mino Raiola phân tích nhưng không có phát biểu ý kiến của mình, bởi vì hắn biết Real Madrid tình huống. Florentino cố nhiên là một tay che trời, nhưng nhiều khi hắn cũng đồng dạng cần cân nhắc đồng sự, hội viên cùng fan hâm mộ bóng đá ý nghĩ. Huống chi có toa vẫn là tử địch Atletico Madrid cầu thủ, mặc dù vẻn vẹn chỉ là thuê, nhưng cũng muốn lo lắng đến phương diện này tình huống. Bản mùa giải Real Madrid trụ cột là sẽ không động. Hậu phòng tuyến biểu hiện xuất sắc, rèn luyện đúng chỗ, trên cơ bản là sẽ không xuất hiện biến động. Giữa trận đoán chừng cũng thay đổi không động đậy lớn. Vấn đề lớn nhất là trước trận cùng thủ môn. Thủ môn cũng không cần nói. Trước trận vấn đề lớn nhất là Robben rời đội. Người Hà Lan đã sớm quyết định muốn đi. Trước mắt hắn có khả năng nhất đi đội bóng chính là Bundesliga Bayern Munich. Chi này Bundesliga đội bóng muốn đưa vào Robben, cùng Ribery tạo thành ma quỷ hai cánh. Real Madrid trước mắt đang cùng Bayern tiến hành đàm phán. Tin tưởng vấn đề không lớn. Chuyển nhượng phí hẳn là tại 2.500 vạn euro tả hữu. Đôi này vừa qua khỏi 30 Robben tới nói. Không cao không thấp, nhưng Robben rời đội, Real Madrid tiền đạo cánh phải vị trí ngoại trừ Di Maria bên ngoài, cũng cần nhất danh hợp cách dự bị, hay là nhất danh có sức cạnh tranh biên. Isco cùng Suarez đều có thể đánh vị trí này. Nhưng đoán chừng Ancelotti không hẳn sẽ cân nhắc cái này. Ngược lại là đá 4-3-2-1 cây thông Noel trận hình. Ngược lại khả năng càng thích hợp không có Robben Real Madrid. Đương nhiên, cụ thể vẫn là phải nhìn Ancelotti làm sao cho kỹ thuật đoàn đội đề nghị. Dương Dương cũng không hy vọng quá nhiều đặt chân câu lạc bộ kinh doanh, cho nên cũng không có ở phương diện này nhúng tay hỏi thăm. Hắn hiện tại trọng yếu nhất hạng nhất đại sự liền là mau chóng chữa khỏi vết thương, mau chóng khôi phục cũng điều chỉnh trạng thái, cũng chuẩn bị tham gia World Cup. Năm nay hắn đã 27 tuổi, chờ đến lần tiếp theo World Cup, vậy hắn liền đã 31 tuổi, thời điểm đó hắn còn có thể bảo trì nhiều ít trạng thái, còn có thể phát huy ra nhiều ít, coi như hắn có lòng tin, nhưng hắn đồng đội đâu? Theo Phùng Hiểu rất chờ Hoàng Kim một đời cầu thủ già đi. Tuy nói chỉ có Ngô Lỗi, Trương Lâm bằng chờ đại tân sinh đồng đội, nhưng đến ngọn nguồn cũng vô pháp hoàn toàn thay thế năm đó cùng đội bóng cùng một chỗ cướp đoạt World Youth Championship quán quân một nhóm kia cầu thủ. Mà rất có ý tứ một điểm là Năm nay tham gia World Cup cái này một nhóm cầu thủ. Rất nhiều đều tham gia qua năm đó Hà Lan World Youth Championship. Tỷ như Argentina, cơ hồ chính là lấy năm đó World Youth Championship cầu thủ vì thành viên tổ chức. Cái này không thể nghi ngờ cũng là đối Trung Quốc cái này một nhóm cầu thủ nhiều năm qua tiến bộ. Một trận trắc nghiệm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN